Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 467, hải tặc. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến Lâm Côn Luân, Cửu Châu Đỉnh vắng mặt hắn tại đây. Lâm Tiêu mặc dù nói rất đơn giản, nhưng mà nội tâm vẫn là rất không vui. Cho hắn thời gian, hắn quả thật có thể đối phó Linh Không Thượng Nhân. Thậm chí nhiều chút thời gian, hắn có thể tùy ý xóa bỏ Linh Không Thượng Nhân. Bất quá, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn cũng không cách nào bảo đảm có thể ở sau đó trong thời gian đem chính mình tăng lên tới có thể đối phó Linh Không Thượng Nhân trình độ. Nếu mà không làm được đến mức này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ Cửu Châu Đình, trước tiên về thế tục giới rồi phất phất tay đuổi Lâm Côn Luân đi làm lao động. Lâm Tiêu thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tinh tế nghĩ ngợi lên, bản tôn thực lực bây giờ mới là Nguyên Anh tam trọng, muốn tăng lên đến đối kháng Linh Không Thượng Nhân trình độ, cần thời gian quá lâu quá lâu. Hắn bây giờ có thể dựa vào chính là này là Đọa Lạc Ma tộc phân thân thực lực, nàng là Hóa Thần nhị trọng thực lực, có Lâm Tiêu khống chế, đối kháng Hóa Thần tam tứ trọng cũng không có vấn đề. Nhưng khoảng cách Hóa Thần đỉnh phong Linh Không Thượng Nhân còn có rất rất lớn chênh lệch, chỉ nhìn lần này tứ tượng bí cảnh rồi. Lâm Tiêu ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía kia không biết sâu trong hư không, tựa hồ thấy được ở tại Trung Du lay động tứ tượng bí cảnh. Hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt vào tứ tượng bí cảnh, tranh thủ từ tứ tượng bên trong bí cảnh đạt được đủ nhiều chỗ tốt, dùng để đề thăng này là phân thân thực lực, thật có chống lại Linh Không Thượng Nhân vốn liếng. Dầu gì cũng phải tìm được đủ nhiều năng lượng, dùng để thúc dục Vạn Pháp Điện, có lẽ còn có thể thiết lập hạ bẫy dập, hãm hại Linh Không Thượng Nhân một thanh. Muốn tại đây Đọa Lạc Ma tộc phân thân đi luyện hóa yêu ma, Lâm Tiêu bản tôn chính là ly khai Thái Tiêu giới, hắn muốn đi tìm kiếm một ít tài liệu, một ít liên quan tới tứ tượng bí cảnh tài liệu. Tứ tượng bí cảnh mở ra rất nhiều lần, mỗi một lần đều sẽ có đại lượng người hữu duyên tiến vào bên trong. Hơn nữa mỗi một lần tứ tượng bí cảnh sắp mở ra thời điểm, đều sẽ có rất nhiều người đến Đại Dương Vô Tận thử vận khí một chút. Mặc dù phần lớn người đều sẽ thất vọng trở về, nhưng mà nếu như ngay cả vận khí cũng không chạm, vậy liền liền thất vọng vốn liếng cũng không có. Lâm Tiêu cũng đến nơi này, Đọa Lạc Ma tộc phân thân tuy mạnh, nhưng mà quá mức để người chú ý. Hơn nữa thực lực quá mạnh, có một số việc cũng không tiện làm, chằng chịt đám người tiến vào Đại Dương Vô Tận bên trong, tựa như cùng một giọt nước dung nhập vào trong biển, lại là khó có thể tìm được. Phi hành đến một cái hòn đảo bên trên, khắp nơi đều xuất hiện ở bán đến liên quan tới tứ tượng bí cảnh tài liệu. Mỗi một lần tứ tượng bí cảnh mở ra thời điểm, những này bán ra tin tức người đều sẽ kiếm lời đầy bồn đầy bát. Không có bao nhiêu người biết rõ những tin tức này đến tột cùng là thật hay là giả, nhưng mà đều sẽ có người đi mua sắm. Dù sao làm sao, dù sao cũng hơn hai mắt tối thui tốt hơn nhiều. Lâm Tiêu cũng đến nơi này, người khác không biết nên tin hơi thở là thật hay là giả, hắn lại có thể biết rõ. Hắn chỉ phải hỏi một chút bán tin tức người, cũng có thể thấy được hắn nói là lời thật hay là lời nói dối. Cho nên phán định tin tức là thật hay là giả, Lâm Tiêu cũng là một đường cướp đoạt, đem những cái kia tin tức thật mua một lần. Tứ tượng bí cảnh rất lớn, mỗi người sau khi tiến vào thăm dò địa phương rất bất đồng. Lâm Tiêu nhất định phải bảo đảm mình ít nhất biết rõ phần lớn địa khu. Kỳ thực những đại tông môn kia, tỉ như Thái Thương Tiên Cung, Côn Luân Thánh Tông các loại, bọn họ hẳn sẽ có càng thêm tường tận tin tức. Bất quá muốn bọn họ lấy ra, kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù có thể bán ra giá cực kỳ cao cách, bọn họ cũng là hoàn toàn không muốn. Bởi vì loại tin tức này, nhiều nhất để bọn hắn kiếm một món tiền lớn, mà tại tứ tượng bên trong bí cảnh khống chế tiên cơ, lại có thể để bọn hắn thu hoạch càng nhiều. Bọn họ tự nhiên biết rõ làm sao phán quyết, thậm chí mỗi chút thời gian, bọn họ còn sẽ chủ động thả ra giả tin tức, để mà mê hoặc hãm hại những người khác, đến bảo đảm mình tuyệt đối lợi ích. Siêu tập đủ nhiều tin tức sau đó, Lâm Tiêu đem những tin tức này tiến hành siêu tầm, sau đó trong đầu phác họa ra tới một cái đại khái hình dáng. Tuy rằng không đến mức nói là hoàn toàn hiểu tứ tượng bí cảnh, ít nhất cũng coi là khá có lý giải. Lâm Tiêu thậm chí còn muốn tìm mấy cái đại tông môn đệ tử tinh anh, đem bọn họ cướp sạch một phen, có lẽ sẽ đạt được nhiều tin tức hơn. Bất quá hắn cũng không biết cụ thể ai là đến thử vận khí, ai là thật khống chế tin tức, ngay sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Lâm Tiêu có huyền vũ chìa khóa, ngược lại cũng đúng là không lo lắng cho mình không vào được tứ tượng bí cảnh. Bất quá hắn lại có lo âu, đến tứ tượng bên trong bí cảnh, thái tiêu giới còn có thể mở sao? Nếu như có thể mà nói, hắn liền phải tìm thêm vài người đi ra tìm cơ duyên, thử vận khí một chút. Nếu mà không thể mà nói, vậy sẽ phải lấy đọa lạc ma tộc phân thân làm chủ. Bởi vì nàng thực lực mạnh nhất, có khả năng nhất tìm ra nhiều chỗ tốt hơn. Hơn nữa tiếp tục sống sót, Lâm Tiêu ly khai hòn đảo này, chuẩn bị đi tới người kế tiếp hòn đảo, đi nhìn một chút có còn hay không những tin tức khác có thể dùng để bổ túc mình thiếu sót địa phương. Phi hành tại đại dương vô tận bên trên, Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại. Ầm ầm ầm ầm ầm, phía dưới nước biển nổ tung, nổ ra trùng thiên sóng lớn, đem Lâm Tiêu thân hình bao phủ tại bên trong. Sóng lớn hình thành to lớn cột nước, mỗi một cột nước bên trên đều đứng vững một đạo nhân ảnh, lạnh lùng mắt nhìn xuống Lâm Tiêu, trong mắt mang theo sát ý. Tiểu tử, giao ra ngươi toàn bộ tài vật, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Một cái thanh âm từ cột nước thuộc về bên trên truyền đến, uy hiếp Lâm Tiêu. Hải tặc! Lâm Tiêu đứng chắp tay, hắn cũng đã nghe qua loại tin tức này. Tứ tượng bí cảnh mở ra, có người tới nơi này thử vận khí, nhưng mà cũng có người tại thử vận khí đồng thời thuận tiện cướp bóc một cái khác thử vận khí người. Những người này chính là hải tặc. Nếu như có thể đụng phải tứ tượng bí cảnh cơ duyên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nếu mà không đụng tới, vậy liền cướp bóc một phen, cũng coi là có thu hoạch. Tiểu tử, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Chúng ta chỉ cướp tiền không giết người. Khuyên ngươi tốt nhất tự biết mình. Không sai. Các người những này đại dê béo, chúng ta có thể không nỡ giết, cắt lấy từng nhóm một, liền chờ các ngươi cho chúng ta cung cấp tài vật đi. Ha ha, còn thật sự coi chính mình có thể tiến nhập tứ tượng bí cảnh. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Bọn họ một bên cướp bóc Lâm Tiêu, còn vừa muốn giễu cợt Lâm Tiêu không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc. Các ngươi chỉ cướp tiền không giết người, như vậy rất tốt, con người của ta cũng thiện lương, ta cũng không giết người, chỉ để các ngươi làm lao động là tốt. Đám hải tặc này còn chưa phản ứng kịp, đọa lạc ma tộc phân thân liền xuất hiện, tùy ý xuất thủ thì đem bọn hắn toàn bộ đánh bất tỉnh, sau đó nhận được vạn pháp điện bên trong, hướng theo hải tặc biến mất. Những cái kia to lớn cột nước cũng liền cũng không nhịn được nữa, rơi xuống như đại dương vô tận bên trong, đập khởi to lớn đợt sóng. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, đã có hải tặc, cũng vừa vặn còn có thời gian, vậy ta sẽ không để ý làm một lần hải tặc. Những hải tặc kia đánh cướp là tài vật, Lâm Tiêu muốn đánh cướp chính là những hải tặc này bản thân. Dám đến làm hải tặc, thực lực cũng coi là không sai, có tư cách đi vạn pháp điện làm lao động rồi.